Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 292, bản ảnh thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến vảy này còn là bạch sắc hoàn chỉnh, chỉ có đầu vảy gần như trong suốt, có chút giống như cái vây trong suốt, thậm chí có thể hoa văn uốn lượn tinh tế xinh đẹp xếp chạy dọc trên y vảy, lúc nhìn ngược sáng, hoa văn liền theo ánh sáng lưu chuyển như mộng ảo. Sư Thanh Y không nhớ rõ là lúc nào thì nắm được phiến vảy các này, ánh mắt có chút mù mịt. Lạc Thần quan sát vảy cá, nàng nói: lấy từ nơi nào? Sư Thanh Y lắc đầu, cảm giác giống như tự vảy cá này tiến vào trong tay nàng, dĩ nhiên điều đó không có khả năng. Vấn đề nhất định nằm trong hơn 10 giây kia, ngắn ngủi hơn 10 giây, rốt cục xảy ra chuyện gì? Nếu như trước đó ngã vào trong nước cùng tất cả đã trải qua đều là ảo giác, như vậy ảo giác này nhất định phải có khởi nguồn, có một trung tâm phát ra huyễn thuật. Sư Thanh Y định thần, trong động quá chật hẹp, nàng cùng Lạc Thần tiếp tục duy trì tư thế gần như mặt dán mặt, nàng nói: chị nói nhìn thấy em ngã xuống, tư thế của em lúc đó như thế nào? Lạc Thần mặt không biểu tình, hai người như vậy đối diện, môi gần như sẽ chạm môi. Tim Sư Thanh Y nhất thời có chút đập nhanh, nàng miễn cưỡng di chuyển thân thể, nghiêng sang bên trái, vừa mô phỏng vừa nhẹ giọng nói: cánh tay trái của em hoàn toàn ướt sũng, lúc ngã xuống có lẽ tình thế cấp bách nên cứ như vậy dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể hay không? Từ vết nước chê y người em cho thấy, hẳn là ngã sấp về trước, vậy chị nhìn tư thế của em, thoạt nhìn giống như vô ý trượt chân, hoặc là bị thứ gì đó trong nước kéo ngã. Em ngã vị trí chính xác là ở chỗ nào? Nàng liên tiếp đặt vấn đề như chuỗi bọt nước, Lạc Thần trái lại môi cũng không động một chút, đôi môi nhợt nhạt lạnh lẽo, phiếm nhẹ ánh nước. Gương mặt Sư Thanh Y cũng hơi nóng lên, chị chỉ biết em ngã xuống, liền đến đỡ em, không nhìn thấy em là tự mình ngã hay là bị thứ gì đó kéo. Lạc Thần rốt cục lên tiếng, ánh mắt Sư Thanh Y lúc này có chút giảo hoạt cười hỏi: vậy chị đến đỡ em mất mấy giây? Nhanh như vậy, chị khẩn trương. Lạc Thần nói, tư thế ngã xuống không tốt, không lập tức đỡ lên, làm sao có thể nhìn. Sư Thanh Y, Lạc Thần nâng tay hướng cách đó không xa chỉ chỉ, ngã ở đó, nếu về phía trước thêm một chút nữa, cánh tay em chống xuống cũng vô dụng, sẽ trực tiếp ngã vào đó. Chỗ đó chính là mép nước đột nhiên đi xuống trong đạo động, cùng giếng nước sâu chỉ còn một đường ranh giới. Sư Thanh Y thầm nghĩ bản thân quả nhiên đứng ở nơi đó, sau đó bị thứ gì đó trong nước mê hoặc sản sinh ảo giác sao? Về phần phiến vải kia, bản thân lúc ngã xuống nước mới bắt được sao? Nếu không thì như thế nào? Nàng kéo vòng tay hồng ngọc chê y cổ tay xuống, vị trí thay đổi, một vòng hồng ngân. Vết đỏ, nhợt nhạt lộ ra, Sư Thanh Y nhíu mày. Thực sự bị thứ gì đó trong nước nắm lấy cổ tay sao? Cũng thật sự bị ảo giác, Lạc Thần thấp giọng nói. Vừa rồi em nhìn thấy thứ gì? Sư Thanh Y đem những gì nhìn thấy miêu tả một lần. Đứng ở chỗ này, dừng một chút, Lạc Thần căn dặn. Sư Thanh Y gật đầu, Lạc Thần dán tường di chuyển, bước đến ranh giới giữa mực nước sâu và nông. Đừng đến quá gần, cũng đừng chăm chú nhìn mặt nước. Sư Thanh Y không chuyển mắt nhìn động tác của Lạc Thần. Trong nước có thứ gì? Nàng nhìn thấy hai thứ kia tuy nói là ảo giác nhưng hẳn là có một phần chân thật. Một là quái vật hắc mao, có phần giống thủy hầu. Khỉ nước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy hầu cũng chính là thủy quỷ mà mọi người thường gọi, bình thường ẩn dưới đáy nước, nếu có người hoặc xúc vật đến gần bờ, sẽ kéo chúng xuống nước, khí lực rất lớn, cho dù là trâu rừng cũng tránh không khỏi. Chỉ là thứ còn lại. Lạc Thần hướng Sư Thanh Y ra hiệu, khom thắt lưng, Sư Thanh Y đứng ở phía sau cầm đèn pin thay nàng chiếu sáng, sau một lúc lâu, Lạc Thần trực tiếp chồm người trực tiếp đưa tay vào trong giếng nước sâu đen kịt không thấy đáy. Chờ một chút, Sư Thanh Y hơi khẩn trương một chút, đưa tay vào trong nước như vậy, cảm giác dường như lập tức sẽ bị sinh vật dưới đáy nước một ngụm cắn mất. Lạc Thần cũng không nhìn nàng, mà chỉ hướng nàng khoác một tay khác ý bảo đừng lo lắng, ở trong nước đảo vài vòng, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi thử, lại tựa hồ cọ giếng nước sâu, lúc này mới thu tay lại. Trở lại, em đi trước, Lạc Thần nói, Sư Thanh Y nghe lời của nàng quay trở lại, vừa đi vừa hỏi. Thế nào, chê y vách dính nghiêm dịch, đáy nước có điểm đặc biệt, có lẽ quả thật có thứ gì từng dừng lại ở đây, có thể là chủ nhân của phiến vảy. Sư Thanh Y quay đầu lại nhìn Lạc Thần, cảm giác vẻ mặt của Lạc Thần có chút phức tạp, bóng của hàng mi dài buông xuống đầu mắt thanh nhã yên tĩnh, dường như đang hồi tưởng, suy nghĩ gì đó. Lạc Thần lại không nói gì nữa, Sư Thanh Y nói. Em đã kiểm tra qua vòng khoan của phiến vảy, nhưng không có, không giống như vảy cá, nên không cách nào suy đoán tuổi. Vòng khoan chê y vảy cá cũng tương tự như vòng gỗ của cây. Cho thấy một con cái sống bao lâu, chê y đời rất nhiều thứ đều khó có thể suy tính thời gian. Lạc Thần ngữ khí đạm nhạt mềm nhẹ, Bỏ đi, Sư Thanh Y lúc này không quay đầu lại, tuy rằng nàng rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại thôi, cất giữ phiến vải bạch ngọc tiếp tục đi. Lúc trở lại phát hiện Vũ Lâm Hành bọn họ đã đi khỏi bãi đá, chờ ngay ngoài chỗ cách đạo động không xa. Nam Thi Chê Y bão đá đã thay đổi hình dạng, thoạt nhìn càng giống một khối thịt Chê Y thớt gỗ, nhìn kỹ một chút còn có thể phát hiện khối thịt này đang chậm rãi thu nhỏ lại. Có thứ gì đó thật nhỏ đang ăn hắn, vẻ mặt Vũ Lâm Hành rất không thoải mái, xem ra là bị thủ đoạn. Rất quen thuộc với thi thể, Cổ Thiên Thiên tạo ra phản ứng, nàng nhìn thấy Sư Thanh Y trở về, sắc mặt mới thư hoãn một ít, hỏi Sư Thanh Y bên trong xảy ra chuyện gì. Sư Thanh Y đem phiến vải đưa cho Vũ Lâm Hành các nàng xem. Vũ Lâm Hành tặc lưỡi một cái, con cá này rất béo à, phiến vải lớn như vậy. Chỉ là tụ cùng một chỗ nhìn ra ngoài một hồi, cũng không thảo luận ra kết quả gì, nên mọi người đành phải tiếp tục đi về phía trước. Địa thế sau đó càng ngày càng thấp, mực nước càng ngày càng cao. Ngạo Nguyệt là cự thú hình thể đáng sợ, dĩ nhiên không sợ cái gì, xuống hồ nước cũng không nhấn chìm được nó, nhưng những người khác ở một nơi mực nước sâu như vậy, chỉ dựa vào đi bộ cũng không ổn. Hơn nữa ở đây nước lạnh đến xương, ngâm lâu rất nhiễm bệnh, Vũ Lâm Hành liền phân phó Phong Xanh cùng Tô Diệp đem thuyền hơi Chê Y lưng Ngạo Nguyệt lấy xuống. Hai người bận rộn lấy thuyền hơi, loại thuyền dã ngoại này có thể chở hơn 7 người, thậm chí tối đa có thể chở 20 người, rất bền, bốn mái chèo cùng một mô tô mã lực lớn, còn có các loại công cụ thuận tiện cho thám hiểm dã ngoại sinh tồn. Chuẩn bị hoàn tất, nhóm người liền lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây thủy đảo không thể so với bên ngoài, tương đối nhiều hạn chế, hơn nữa lại là ban đêm, Sư Thanh Y lo lắng mở mô tô động lực sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó, vì vậy tạm thời sử dụng mái chèo, chèo như vậy động tĩnh cũng nhẹ đi rất nhiều, thuận tiện quan sát hoàn cảnh bốn phía. Công việc chèo thuyền do Phong Xanh Tô Diệp phụ trách. Vũ Lâm Hành vừa lên thuyền liền cởi giày, chân ngọc quang lòa lắc qua lắc lại, quần ướt một mảng lớn, đều dính Chê Y ra thịt. Vũ Lâm Hành liền động thủ ngồi đó vặn nước. Một vặn chính là ào ào nước gì, Vũ Lâm Hành nói. Đúng, cái này tớ cũng có thể nuôi cá rồi. Trường Sinh sợ nàng nước nàng vặn ra đọng trong khoang thuyền, vội vàng cầm một cái thùng câu cá cho nàng hứng nước, ngẩng đầu nghiêm túc nói. Vũ cô nương, ướt như vậy e rằng phải thay quần áo, vặn cũng không được gì. Em muốn thay quần áo không? Vũ Lâm Hành, tôi thay em che chắn. Trường Sinh nói, Vũ Lâm Hành, Vũ Lâm Hành ngưng mi, lại híp mắt cười dán sát vào Trường Sinh. Tôi thấy quần chị cũng ướt rồi, vậy chị có muốn cởi quần không? Trường Sinh vội vàng bỏ thùng câu cá xuống, lui về bên cạnh Sư Thanh Y, bám vào vai nàng nói. Không cần, Sư Thanh Y mỉm cười lắc đầu, Chê Y thuyền phiếm lên ánh sáng, Chê Y mặt nước hắc ám càng thêm cô tịch. Sư Thanh Y rốt cục nhịn không được hỏi Thiên Thiên, vừa rồi lúc cậu xử lý thi thể chính là dùng tàng thi sao? Thiên Thiên hiển nhiên kinh ngạc, lát sau mới cười nói. Dĩ nhiên không phải, nhưng rất giống, tớ thấy thi thể kia bị thứ gì đó ăn, bất quá cũng đúng, của cậu người không thấy mùi xạ hương. Sư Thanh Y liếc mắt nhìn Lạc Thần đang ngồi yên lặng nói. Minh triều năm đó, Tô Châu Phủ từng có người luyện hóa tàng thi cổ Chê Y quy mô lớn. Vụ án mạng trong công viên cũng là tàng thi gây nên. Yên lặng một lúc Thiên Thiên nói, tên của nó gọi là Cực Lạc Tịnh Thổ. Loại tàng thi cổ này quả thật là do nó tiến hóa mà ra, bất quá luyện hóa tàng thi cần thời gian, cần người sống, càng hiểm ác. Nguyễn Đại Nhân, ánh mắt Lạc Thần thâm thúy, mở miệng nói. Vẻ mặt Thiên Thiên sợ hãi. À Nguyễn Đại Nhân năm đó ở Tô Châu Phủ, có thể nàng đã tham dự luyện hóa tàng thi ở Tô Châu Phủ. Nàng sẽ không, Thiên Thiên lập tức lắc đầu. Nàng là cô nương tốt, tàng thi phụ thuộc vào máu thịt người sống, tớ khinh thường tàng thi, nàng đối tốt với tơ một sẽ không làm loại chuyện này. Ánh mắt Lạc Thần tựa hồ có chút dịu xuống. Cậu là cô nương tốt. Thiên Thiên cười khổ, nhìn dáng vẻ Thiên Thiên có chút hoảng sợ, trong lòng Sư Thanh Y có chút xúc động nói. Cực Lạc Tịnh Thổ, là cậu luyện hóa sao? Vì sao gọi tên này? À Nguyễn đặt tên, Thiên Thiên nhìn Sư Thanh Y không chuyển mắt, cốt nhục tiêu nghiệp chướng tán, vô hỉ vô bi chính là Cực Lạc Tịnh Thổ. Sư Thanh Y mím môi, Thiên Thiên nói, cổ đại nhiều chiến loạn, một lần lại một lần. Tớ dùng thân phận cổ sư du ngoạn khắp nơi, có một năm chiến loạn nạn đói, người đói chết khắp nơi, nơi nơi đều là thi thể có mùi hư thối. Thi thể phân hủy không ai xử lý, ôn dịch bắt đầu hoành hành, một nhóm lại một nhóm người chết, tớ cứu sống một phần, rất nhanh lại nhiễm ôn dịch chết đi, chôn cũng vô dụng, thiêu cũng thiêu không xong, ác mộng ngày ngày lặp lại. Vì vậy tớ bắt đầu luyện cổ, nếu như có thể luyện hóa ra một loại cổ trùng có thể nhanh chóng ăn mất thi thể, lại không nguy hại đến người lẫn vật, vậy là tốt rồi. Trong thủy đảo yên tĩnh, chỉ có tiếng mái chèo cùng tiếng nước vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. tớ bắt đầu thu thập thi thể luyện cổ. Thiên Thiên nói đến đây, lại mỉm cười. Nhưng bởi vì luôn cùng thi thể một chỗ, dần dần, bọn họ đều nói tớ là yêu nữ, cũng không tìm tớ chữa bệnh. Có một ngày, bọn họ châm lửa đốt chỗ của tớ, muốn thiêu chết tớ. Cách chương.